vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Chương 499. Hắc Long Đại Hội. Ây, ta không biết ngươi nói tới ai. Takasisu không quá nghĩ phản ứng nữ ninja, cho nên dự định giả ngây giả dại. Không biết, hừ, chính là cái kia mặc kỳ quái hồng vân áo khoác đại thúc. Các ngươi nhất định nhận biết. Nữ ninja không buông tha. Đại thúc. Takasisu một mặt bất đắc dĩ dáng tươi cười. Phải biết, Itachi thời điểm chết mới 21 tuổi, hoàn toàn là một cái thanh xuân thiếu niên, mà ám tinh linh đủ loại này tộc, bởi vì chủng tộc ưu thế, thành niên cơ bản đều 1-200 tuổi. Bị dạng này, trưởng giả gọi là đại thúc, Uchiha Itachi biết sau không biết có thể hay không tức chết. Thật có lỗi, ta thực sự không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không biết ngươi nói cái gì đại thúc. Hôm qua ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Xin tránh ra một cái, ta muốn đi vào. Takasisu không tiếp tục để ý nữ ninja lôi kéo Kanet tay đi. Vào đạo trường, ngoặc kép chấm chấm. Hừ, các ngươi khẳng định là cùng một bọn. Đừng tưởng rằng có thể lừa gạt đến ta. Ta sẽ ở cửa chờ các ngươi đi ra. Không tin tìm không thấy cái kia đại thúc. Nữ ninja có chút không cam lòng thu hồi phi tiêu. Đầu tiên là xoay người rời khỏi. Xem bộ dáng là chuẩn bị ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Takasisu không có tiếp tục chú ý nữ ninja động tĩnh. Đi vào nhìn thấy Pungjin đang dạy bảo đồ đệ. Pungjin đại sư, chúng ta tới. Cùng Pungjin lên tiếng chào hỏi. Pungjin sau khi nghe được liền đi tới. A, các ngươi đã tới. Ha ha, là tìm đến Nenhana à. Các ngươi đến sớm, Nenhana vẫn còn chưa qua đến. Đi nghỉ trước một cái đi. Pungjin biết Takasisu hai người là tìm đến Nenhana ôn chuyện. Nhưng là Nenhana vẫn chưa về. Không có chuyện gì Pungjin đại sư. Chính chúng ta chờ chút liền tốt. Đúng đại sư, vừa vặn cái kia nữ ninja là... Hôm qua bị Uchiha Itachi đánh ngất xỉu nữ ninja, hôm nay lại tại Winfish lưu đạo trường nhìn thấy. Khẳng định cùng Pungjin có quan hệ. A, vừa vặn cái kia tín sứ. Chính là đưa tin, truyền đạt một cái làm lẩm bẩm bên kia tin tức. Pungjin rất tùy ý nói ra. Làm lẩm bẩm tín sứ. A, tương đương ta nhớ ra rồi. Pungjin đại sư cố hương là Suzu đúng không? Làm lẩm bẩm không phải liền là Suzu Vương Đô sao? Bất quá nơi này khoảng cách làm lẩm bẩm giống như không là bình thường xa a. Cũng thật thua thiệt cái kia nữ ninja tìm được. Pungjin là từ khu vực khác đi vào. Nguyên, Hendon Meyer, điểm này Takasisu vẫn nhớ. Không sai, cố hương của ta là Suzu. Khoảng cách xác thực rất xa. Nhưng là hai địa phương trong lúc đó là tồn tại truyền tống môn liên hệ. Cho nên từ làm lẩm bẩm lại tới đây cũng không khó. Đã từng làm lẩm bẩm vương bế quan tỏa cảng, cắt đứt liên tiếp đại lục truyền tống. Nhưng một đời trước làm lẩm bẩm vương băng hà, mới làm lẩm bẩm vương đăng cơ về sau, liền lập chí mở ra quốc gia, cùng đại lục bù đắp nhau. Thời gian dần trôi qua, hai địa phương liên hệ lại nhiều. Cái kia, không biết tín sứ tìm đại sư là chuyện gì? Thuận tiện cáo chi sao? Hì hì, ta có chút hiếu kỳ. Takasisu nhiều hứng thú mà hỏi. Làm lẩm bẩm chính là trong trò chơi nhị giáp nơi ở. Có lẽ sẽ có manh mối. Không có cái gì không tiện nói. Kỳ thật ta tại làm lẩm bẩm cũng coi là rất nổi danh một vị Nen Master. Gần nhất làm lẩm bẩm cử hành Hắc Long Đại Hội, mời rất nhiều cường giả tham gia. Tín sứ tới tìm ta chính là đến hỏi ta có muốn hay không tham gia Hắc Long Đại Hội. Pungjin nói, không giữ lại chút nào nói, mà Takasisu sau khi nghe xong trực tiếp trừng lớn hai mắt. Hắc Long Đại Hội, Takasisu kinh hô, cái này không phải liền là trong trò chơi nhị giác cần soát đồ sao? cái kia đại sư dự định đi sao? Takasisu truy vấn, không có, ta đi không được. Hơn nữa, ta cũng không ưa thích loại này náo nhiệt tranh tài. Quá ôn, Bung Jin vậy mà cự tuyệt. Cái này, tốt như vậy một cái cùng những cường giả khác luận bàn cơ hội. Đại sư tại sao không đi? Có câu nói rất hay. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Người luyện võ liền ưa thích tranh cái hư danh. Có đôi khi hư danh so tính mệnh còn trọng yếu hơn. Nhưng Bung Jin đại sư không hổ là đại sư. Tư tưởng giác ngộ chính là cao. Không phải là cái gì người có thể so sánh. Võ học chi đạo chính là đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Cùng thực lực tương đương người luận bàn đó mới là tiến bộ. Cùng thực lực yếu hơn mình người luận bàn. Thực lực của mình cũng biết hạ xuống. Dù dù hoàn cảnh thật sự là quá ôn hòa. Đến mức những vụ đấu ra đó đều trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Cùng bọn hắn giao thủ ta một chút hứng thú đều không có. Đây cũng là ta rời khỏi làm lẩm bẩm, chạy đến sông Sáo nguyên nhân. Bung Jin tuyệt đối là một vị đại nghị lực người. Tu hành khắc khổ tu vi cường đại. Sông Sáo bên ngoài hồi lâu, thường thấy gió tanh mưa máu. Hiện tại lại trở thành cách đấu đạo sư. Nuôi dưỡng vô số đệ tử tinh anh. Bung Jin đại sư đã thăng hoa. Không nghĩ trở về hành hạ người mới. Nhưng Bung Jin không nghĩ. Takasisu nghĩ à. Hắc Long đại hội quan hệ đến nhị giác. Mặc dù không biết cái này Hắc Long đại hội có hay không trong trò chơi hiệu quả. Nhưng đi trả là khẳng định phải đi xem một chút. Đại sư, vậy ngươi có thể nói cho ta làm lẩm bẩm làm sao đi? Sau đó có cái gì chú ý hạng mục sao? Takasisu đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. A, ngươi muốn đi làm lẩm bẩm. Tham gia Hắc Long đại hội. Bung Jin nghi vấn hỏi. Ân ân ân. Muốn đi. Takasisu quả quyết trả lời. Cái này. Bung Jin lại nhíu mày. Thế nào đại sư? Không được sao? Cũng không phải không được. Đã ngươi muốn đi vậy liền đi thôi. Chờ nên Hana trở về ta để nàng mang các ngươi đi qua. Thuận tiện cũng làm cho nên Hana tham gia một cái. Tiểu nha đầu này gần nhất gặp được bình cảnh. Không biết có thể hay không mượn nhờ lần so tài này đột phá. Bung Jin hơi suy tư một chút liền có. Kế hoạch, thật sao? Quá tốt rồi. Hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ chờ đại sư tỷ trở về. Nghe được Bung Jin trả lời Takasisu rất vui vẻ. Sau đó lời nói vừa nói xong. 333 tương đương. Một tiếng bao khỏa rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Takasisu nhìn lại, liền thấy thân ảnh quen thuộc đứng tại đạo quán cửa ra vào. Dưới chân là đã tản ra bao khỏa. Thon dài dáng người, quá mông cũng buộc thành bím tóc tóc. Một thân bó sát người cách đấu phục. Đem đầy đạn cân đối dáng người triển lộ không bỏ sót. Tinh xảo gương mặt chỉ có thể nhìn thấy một nửa. Trên nửa bên cạnh bị cùng nhau tóc cắt ngang trán che kín. Chỉ có thể hơi nhìn thấy dưới tóc cắt ngang trán trong ánh mắt. Lập lòe không thể tin tia sáng. Đã lâu không gặp đại sư tỷ. Người thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Takasisu xoay người vừa cười vừa nói. Nghe được Takasisu thanh âm, Nen Hana hai mắt đã không nhịn được đỏ lên. Nen Hana làm lẩm bẩm thành đang muốn tổ chức một hồi Hắc Long đại hội. Sẽ có rất nhiều cường giả tiến đến tham gia. Mặc dù ngươi vừa vặn trở về còn không có nghỉ ngơi. Ta còn là cảm thấy ngươi cần phải đi một chuyến. Tham gia một cái có lẽ có thể đột phá hiện tại bình cảnh. Ý của ngươi như nào? Gặp Nen Hana trở về, Bung Jin liền đem Hắc Long đại hội sự tình nói cho Nen Hana. Ta đã biết, Nen Hana cúi đầu đáp lại, thanh âm rất thấp, nếu không phải mấy người đều là thực lực quá cứng người. Thật đúng là nghe không rõ lắm, sau đó thì sao, Takasisu bọn hắn cũng muốn đi xem nhìn, vừa vặn, Nen Hana ngươi liền mang cái đường, cùng đi làm lẩm bẩm. Cũng có người bạn, Bung Jin tiếp tục nói, Nghe được Bung Jin câu nói này, Canet thân thể khẽ run lên, nhưng cuối cùng cũng không có cự tuyệt, gật đầu một cái đáp ứng. Takashisu đứng ở một bên, một mực nhìn lấy Nenhana, luôn cảm thấy Nenhana có cái gì không đúng kình. Chẳng lẽ Nenhana không muốn nhìn thấy chính mình mấy người này không có chuyện gì sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.